Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 257, gocchuyenaudio.com. Chương 257, Kiều Bích Ngọc không thích anh Châu Mỹ Duy gọi điện đến nhà họ Quách là gì? Phương giúp việc ở biệt thự Uyển như nhà họ Quách nghe máy. Thái độ của bà ấy cũng không tệ lắm, khiến cho cô ấy cảm giác bác gái nhà họ Quách tương đối có tình người. Cô nói, cô chủ nhà chúng tôi, bác gái, Phương gọi theo thói quen rồi có hơi xấu hổ nói. Lại, cô nói là cô Kiều mất tích rồi sao? Giọng điệu của Châu Mỹ Duy ở đầu bên kia, di động vô cùng dầu dĩ, tuy rằng cô ấy không quá thích người nhà họ Quách nhưng bây giờ có việc, cần nhờ vả người ta, vì thế mà cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng hết mức có thể. Đúng vậy, cơ thể của cậu ấy còn chưa khôi, phục vẫn còn rất yếu, tôi sợ cậu ấy đi lung tung sẽ gặp chuyện không may. Lần bỏ đi đầu tiên, cậu ấy đã đến nhà họ Quách, lần này tôi chỉ muốn gọi điện hỏi thăm cậu ấy có qua bên nhà hay không. Quản gia Phương, bà có thể đi hỏi, giúp tôi bảo vệ canh cửa thử được không? Hẳn là bọn họ biết. Cô đừng cúp điện thoại, tôi gọi nội tuyến hỏi một chút. Dì Phương trả lời khá tích cực. Châu Mỹ Duy nghe thấy bà ấy sẽ giúp đỡ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những người nhà họ Quách này đúng là cao không thể với, mỗi lần có việc cần nhờ vả bọn họ cô ấy đều cảm thấy mình rất hèn mọn. Cô ấy tình nguyện sống một cuộc sống của người bình thường còn hơn. Cô ấy không có đến đây. Phía bên gì, Phương rất nhanh đã có kết quả. Kiều Bích Ngọc không đến nhà họ Quách, có khi nào cô lại đi tìm Quách Cao Minh nữa? Không, Châu Mỹ Duy cũng không dám chắc chắn. Cô ấy hơi chần chừ trong chốc lát. Chuyện là, bà có thể giúp tôi hỏi Quách Cao Minh. Cô ấy còn chưa nói được một nửa gì, Phương ở đầu di động bên kia đã đoán được lập. Tức mở miệng từ chối. Cô Châu, chuyện có thể giúp tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ. Nhưng mà, chuyện của cậu chủ nhà chúng tôi, phận người, làm như chúng tôi không có quyền can thiệp. Châu Mỹ Duy nghe vậy chỉ có thể im lặng, cô ấy không muốn gây khó dễ cho người khác, chỉ là khi nghe thấy những lời này cô ấy cảm thấy thật sự thất vọng buồn lòng. Giọng nói của cô ấy rất nhỏ nhẹ còn mang theo chút châm biếm, tôi nhớ là Kiều Bích Ngọc và Quách Cao Minh còn chưa chính thức ký tên ly hôn đâu, vậy mà nhanh chóng xóa sạch quan hệ như vậy, là sợ các cô ăn vạ nhà họ Quách sao? Dì Phương vừa nghe vậy cũng rất ngạc nhiên, nhưng bà ấy vẫn im lặng. Đúng là vẫn chưa chính thức xử lý thủ tục ly hôn, nhưng mà mấy ngày nay bà ấy nghe được tin tức Kiều Bích Ngọc gần như không còn khả năng ở lại nhà họ Quách nữa. Cậu chủ Cao Minh của bọn họ vô cùng bài xích một người phụ nữ xa lạ, xảy ra chuyện gì? Cửa lớn biệt thự Uyển như nhà họ Quách mở ra, có một bóng người xinh đẹp bước nhanh đến, có lẽ nhìn thấy dì Phương cầm điện thoại bàn nhưng vẻ mặt rất kỳ quái, vì thế mà cô ta tò mò hỏi bà ấy. Dì Phương ngẩng đầu nhìn qua, hơi ngẩn ra, rồi trả lời, cô Hà. Châu Mỹ Duy nghe rõ ràng câu, cô Hà, bàn, tay nắm di động, lửa giận trong cô ấy lại bắt đầu bùng lên, lại là Hà Thủy Tiên, cô ta giống như là hoan hồn, vừa nghe thấy tên cô ta là đã thấy phiền. Không có việc gì, cảm ơn, tôi cúp đây. Châu Mỹ Duy không thể khống chế được cảm xúc, giọng nói có hơi lạnh, không đợi người bên kia trả lời đã cúp điện thoại ngay. Dì Phương nghe thấy trong điện thoại truyền ra tiếng tút tút, vẻ mặt cũng có hơi xa xút. Vừa nãy ai gọi đến vậy? Hà Thủy Tiên đi thẳng tới, bước chân của cô ta tự nhiên hào gocchuyenaudio.com phóng. Bây giờ cô ta đang ở trong phòng dành cho khách trong nhà chính nhà họ Quách, lúc nào cô ta cũng cảm thấy mình giống như là nữ chủ nhân nơi này. Dì Phương cũng thuật lại đúng sự thật cho cô ta, là một người bạn của cô Kiều Châu Mỹ Duy. Hà Thủy Tiên nhanh chóng đoán được, vì vốn dĩ Kiều Bích Ngọc không có nhiều bạn bè. Đúng vậy, dì Phương nhìn cô ta, dường như nghĩ đến điều gì đó, từ tốn thỉnh cầu cô ta. Cô Hà, có phải là cô muốn đến mình cậu chủ Cao Minh nhà chúng tôi đúng không? Cô có thể giúp truyền lời hay không? Chuyện gì? Xưa nay khi giao tiếp với người khác, Hà Thủy Tiên luôn khôn khéo biết đưa đẩy. Thấy đối phương có việc muốn nhờ, vì thế cũng bày ra nụ cười hào phóng. Có chuyện gì cứ nói thẳng, tôi biết gần đây tính tình của Cao Minh không tốt lắm, không cần nôn nóng, có chuyện gì thì cứ để tôi nói với anh ấy, không có gì lớn cả. Không tìm thấy cô Kiều, vì thế muốn hỏi thử cậu chủ Cao Minh có tin tức gì hay không? Dì Phương vừa mới nói xong, nụ cười trên mặt Hà Thủy Tiên đã cứng lại, giọng nói của Hà Thủy Tiên đầy kinh ngạc, không thấy Kiều Bích Ngọc, cụ thể thế nào thì tôi cũng không biết rõ, chỉ là vừa nãy cô Châu có gọi điện đến nói. Dường như là cơ thể cô Kiều không tốt lắm, lo cô ấy đi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện. Kiều Bích Ngọc sống ở nhà họ Quách gần một năm thời gian sống ở Uyển Như rất dài. Trong lòng dì Phương có hơi cảm thông cho cô, khóe môi Hà Thủy Tiên cong lên, nụ cười có hơi miễn cưỡng. Tôi đi tìm Cao Minh, lát nữa tôi sẽ nói chuyện đó với anh ấy. Nói xong cô ta lập tức xoay người đi, dì Phương nhìn bóng dáng bước lên lầu đầy yêu kiều của Hà Thủy Tiên, không biết vì sao, trong lòng thấy hơi không thoải mái. Có lẽ vì trước kia Kiều Bích Ngọc đã từng ở trong căn nhà này, mà dù sao thì phong cách của hai người cũng không giống nhau. Cô Hà, cậu chủ Cao Minh nhà chúng tôi không ở thư phòng, anh đang ở trên phòng trẻ, em ở lầu 3. Dì Phương nhớ lại một vài việc liền lập tức nói vọng lên tầng trên, Quách Cao Minh ở phòng trẻ, em trên lầu 3. Hà Thủy Tiên vẫn thong dong dẫm lên bậc thang đi về phía trước, có điều trong bước chân của cô ta có hơi nặng nề. Trên lầu 3 Uyển Như có một phòng trẻ em rộng 200 m², nơi này được trang trí theo phong cách đồng thoại màu hồng phấn rực rỡ đáng yêu, các món đồ chơi nhồi bông hình, nhân vật hoạt hình, còn có hàng chuông gió bằng thủy tinh phát ra tiếng kêu thanh thúy. Đây chính là phòng trẻ em mà bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng lúc này nhìn có vẻ rất lạnh lẽo, còn có hơi âm u, cửa sổ bị mở ra, ánh nắng bên ngoài chiếu vào nhìn vô cùng ấm áp. Ánh sáng chiếu lên bóng dáng cao lớn của người đàn ông, anh đang đứng trước tủ quần áo màu xanh nhạt, trên tay đang cầm hai bộ quần áo trẻ con giống nhau như đúc, là trang phục của cặp song sinh. Có chuyện gì? Anh nghe thấy tiếng bước chân đến gần nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ dùng giọng nói trầm thấp hỏi một câu, giọng điệu không nóng không lạnh, đầy nhạt nhẽo. Hà Thủy Tiên thấy tình thần anh phức tạp, nhìn chăm chú vào hai bộ quần áo trên tay, nghe thấy anh hỏi thì hơi ngẩn người. Chuyện gì? Phương nhờ và cô ta khi này đã lên đến bên môi, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Cô ta dùng giọng điệu trêu đùa nói, không, có chuyện gì thì không thể đến đây tìm anh sao? Quách Cao Minh không nói chuyện, anh cất hai bộ quần áo trên tay vào trong tủ rồi thuận tay đóng tủ lại. Sau đó dường như anh cảm thấy gocchuyenaudio.com hứng thú, đi quanh khắp phòng trẻ em rộng 200 m². Hà Thủy Tiên đi theo sau anh, vẻ mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Khi hai người nhìn thấy hình vẽ những động vật đáng yêu trong đại dương, trên vách tường còn có lâu đài hiệp sĩ, cô ta mới chú ý thấy trong đôi mắt người đàn ông này có hơi trầm tư. Những hình vẽ đáng yêu rực rỡ sắc màu này dường như làm cho cả không gian ngập tràn sức sống và đầy thú vị. Cuối cùng anh dừng lại trước hai cái giường dành cho em bé, hai cái giường gỗ được đặt riêng làm bằng tay vô cùng tinh tế, đến cả sơn trang trí trên đó đều theo một tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm khắc. Trên đầu giường treo một cái khung xoay tròn treo nhiều đồ vật nhỏ, trên đó có treo một vài con gấu bông hình hươu cao cổ. Bàn tay thon dài to lớn của Quách Cao Minh nhàm chán chạm nhẹ vào nó, mấy con hươu cao cổ nhồi bông lập tức chuyển động nhẹ nhàng, còn có thể nghe thấy một khúc nhạc dương cầm vang lên, một bản nhạc của Mozart khiến cho không gian nơi này trở nên đầy sinh động và đáng yêu. Thai song sinh, anh bỗng nhiên lẩm bẩm vài chữ. Hà Thủy Tiên nghe anh nói, vẻ mặt xuất hiện một tia lo sợ, anh nhớ ra gì sao? Quách Cao Minh quay đầu lại nhìn cô ta, nhưng không trả lời. Sau đó giống như là anh không còn hứng thú với căn phòng trẻ em này nữa, quay người đi thẳng xuống lầu. Hà Thủy Tiên vẫn luôn ở bên cạnh anh, cô ta luôn để ý vẻ mặt của anh. Cô ấy là một người phụ nữ thế nào? Có lẽ là vì ánh mắt truy đuổi của Hà Thủy Tiên, cho nên anh rất tò mò, bước chân hơi ngừng lại. Cô ấy cũng thích tôi giống cô sao? Hà Thủy Tiên không ngờ rằng anh sẽ hỏi vậy, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Kiều Bích Ngọc, cô ta ngay từ đầu đã không thích anh, đây cũng coi như là lời nói thật. Không thích tôi? Ánh mắt Quách Cao Minh hơn sắc bén, dường như có hơi giật mình nhưng cũng không truy hỏi đến cùng. Khuôn mặt anh đầy lạnh lùng, môi mỏng mím lại nở một nụ cười như có như không, rõ ràng là cười khẽ nhưng ánh mắt kia lại đầy lanh nhạt và xa cách. Cách Trương,